Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 306 kết bạn đồng hành. Mắt thấy Usopp đạt được kịp thời cứu trị, Luffy thực vui vẻ, cõng Broly lại đi leo núi. Căn bản chưa cho Vivi các nàng nói chuyện cơ hội, Robin biết Vivi cùng cách mạng quân có sinh ý. Thượng lui tới, lúc này cũng không kiêng dè, nhỏ giọng hỏi, gia hỏa này là Long Nhi Tử, ta và ngươi nói qua việc này sao? Vivi lắc đầu, chưa nói quá, nhưng xem hắn dòng họ Trung Đê cùng nơi sinh cũng có thể phân tích ra tới. Hơn nữa ta còn gặp qua hắn ra ra, bọn họ gia tôn nói thật, rất giống, Luffy cõng nữ nhân kia là ai? Vấn đề này làm Vivi tự hỏi một trận. Nếu ta không nhìn lầm nói, kia giống như là Big Mom hải tặc đoàn người. Người này vì cái gì sẽ cùng Luffy quậy với nhau? Thật là kỳ quái, Luffy vẫn là rất có nhân cách mị lực. Thông qua gian nan nỗ lực, hắn bò lên trên đỉnh núi. Một fan chia sẻ tâm tư, rốt cuộc được đến chính thức tán thành hắn đệ nhất danh thuyền viên. Thuyền y Chopper, Chopper y thuật thật không sai. Broly bị Sentomaru dùng Busosoku Haki ngoại phóng phương thức đánh ra nội thương bị chữa khỏi. Nội thương vừa đi, di truyền tự đại mẹ nó cường hãn thể chất phát huy công hiệu. Còn thừa về điểm này ngoại thương khôi phục thật sự mau, Ram quốc băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Làm Broly khôi phục một bộ phận ký ức, ở mấy người lấy thuốc gián đoạn, nàng phát động chính mình Mirror Mirror Fruit năng lực, tiến vào trong gương thế giới. Trực tiếp biến mất, Luffy ở đỉnh núi lâu đài tìm hơn nửa ngày. Liền bóng người cũng chưa nhìn đến. Tuy rằng cảm thấy có điểm tiếc nuối, nhưng cũng không quá đương hồi sự. Hôm sau sáng sớm, hắn liền mang theo Chopper xuống núi. Tới tìm Robin cùng Vivi. Thuận tiện nhìn xem Usopp nghỉ ngơi một ngày. Trên mặt tiêu sưng sau, Usopp liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Lúc này Luffy mang theo Chopper xuống núi. Ba người rất hợp duyên. Bất quá đối với Luffy mời chào, Usopp trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn, lão tử còn phải đi về cứu Thanh Mai Trúc Mã cha mẹ đâu. Ai cùng ngươi đương hải tặc đi à? Đánh chết cũng không đi. Luffy đối với Going Merry quả thực là ái đến tận xương tủy. Bất quá này con thuyền hiện tại còn thuộc về Kaya. Usopp không có quyền làm chủ. Luffy cùng Chopper một phen thương nghị, đáp ứng đi theo Usopp hồi Đông Hải, đi trước cứu trị Kaya cha mẹ. Hải tặc không hải tặc lúc sau lại nói, Luffy không có tiền. Nhưng hắn hy vọng dựa làm công phương thức kiếm tiền, làm Kaya đem Going Merry bán cho chính mình, ở phản hồi Đông Hải phương diện. Còn có một nan đề, Going Merry vô pháp vượt qua Reverse Mountain. Từ Đông Hải theo hải lưu. Thuyền có thể lại đây, nhưng là không thể quay về, Vivi giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này. Nàng gọi cá voi Lơ Bun, chuẩn bị đi ngang qua không gió mang đi trước Đông Hải. Yamato nghe nói hải tặc vương Roger cùng lốc chấn chuyện xưa. Muốn đi Đông Hải đi bộ một vòng, Vivi chính mình cũng tưởng thuận tiện giải sầu. Nàng càng muốn đi Shimotsuki thôn một chuyến. Nếu Shimotsuki Koshiro có thể trở về kế thừa Wano quốc tướng quân chi vị, liền không cần nàng mạo danh thay thế. Nàng đối với cái kia tướng quân chức vị thiệt tình không có hứng thú. Robin đã từng ở Đông Hải du lịch quá một đoạn thời gian, đối với kia phiến hải vực rất có hảo cảm, lập tức cũng đáp ứng cùng nhau xuất phát. Ram quốc đỉnh núi, 140 tuổi Dr. Kuha nhìn Chopper cõng tiểu cặp sách bước lên Going Merry, lão thái thái lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Ngu ngốc tuần lộc trung quy là đi rồi. Hy vọng hắn một đường thuận lợi đi, nàng hướng lâu đài nơi nào đó nhìn thoáng qua. Lúc sau cũng không nói chuyện. Thịch thịch thịch cầm bình rượu lại xử lý nửa chai bia, mãi cho đến lão thái thái rời đi. Nơm nớp lo sợ Broly mới từ trong gương thế giới chui ra tới. Nàng muốn lợi dụng chính mình năng lực phản hồi Tottoland. Nhưng lưỡng địa khoảng cách quá xa, căn bản liên hệ không đến bên kia. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn giấu ở lâu đài, Katakuri Kaka. Người mau tới cứu ta a! Không có điện thoại trùng, không có bằng hữu. Bruli ở đỉnh núi thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngã vỡ đầu chảy máu sau. Nàng rốt cuộc đi vào chân núi, ngồi trên một con thuyền đi trước Alabasta thuyền. Nàng mơ hồ nhớ rõ, xa cá sấu ca ca thủ hạ giống như liền ở Alabasta, Vivi cải tiến Shirahoshi kỹ năng. Hiện giờ không cần khóc sướt mướt, nàng bắt trước Shirahoshi thanh âm, một đường thổi hoành địch, đi ngang qua không gió mang, tiến vào Đông Hải, cùng thời gian tân thế giới. Rất nhiều hải tặc cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới rồi cùng nhau, Denjiro cùng Asura Doji. Mượn dùng Vivi danh hào, từ hải quân trong tay đem một đống lớn Oano quốc võ sĩ, lãng nhân, đồ vật tay tù binh đều cứu xuống dưới. Miễn cưỡng tụ tập hơn 300 người, dịch tai Queen cùng nạn hạn hán rách trước sau phản hồi Oano quốc. Mượn dùng Kaido tên tuổi, nhiều ít còn có thể tụ tập khởi một ít binh lực. Oano quốc Kurozumi Orochi tướng quân tổn thất thảm trọng, nhưng cũng có thể tập hợp một đám võ sĩ, dựa vào Denjiro bọn họ này hơn 300 người tưởng phản công. Oano quốc tuyệt đối là nằm mơ, Denjiro đã từng nghe Vivi nói qua không ít cùng tứ hoàng có quan hệ sự. Vivi lúc ấy căn bản liền không nghĩ lại, hoàn toàn là nói chuyện phiếm, đương chuyện xưa giống nhau thuận miệng nói bừa. Denjiro rất có tâm, sở hữu tin tức đều nhớ xuống dưới. Này trong đó liền bao gồm vai hề Bắc Ghi cùng tứ hoàng Red Hè quan hệ, Vivi đáp ứng một năm sau đi. Oano quốc, trước mắt này một năm bọn họ không thể ăn không ngồi rồi. Denjiro liền đánh ra vai hề Bắc Ghi chiêu bài, công khai tỏ vẻ Oano quốc tiếp thu Red Hè che chở. Hiện tại là Red Hè địa bàn. Tân thế giới có rất nhiều hải tặc tưởng đầu nhập vào Red Hè. Nhưng Red Hè bên kia thà thiếu không ẩu. Căn bản là không thu người. Đông đảo hải tặc không phương pháp, chỉ có thể lo lắng xuông. Hiện tại hảo, Red Hè hảo huynh đệ chiêu mộ nhân thủ, kia còn không qua đi tỏ lòng trung thành. Chẳng sợ không thể gia nhập tóc đỏ hải tặc đoàn, đi theo Bắc Ghi hỗn cũng đúng a. Người xem Bắc Ghi bên người như hình với bóng kia hai cái võ sĩ, quả thực cường đến thái quá. Bắc Ghi căn bản không muốn cùng Red Hè nhắc lên quan hệ. Nhưng Denjiro cùng Asura Doji đao đặt tại trên cổ, hắn cũng không dám phản kháng. Thường xuyên qua lại, phát hiện đầu nhập vào chính mình hải tặc càng ngày càng nhiều, hắn tâm thái cũng chậm rãi đã xảy ra chuyển biến. Tựa hồ như vậy cũng có thể. Tin tức truyền bá thật sự mau. Một ít tính cách cẩn thận, còn ở quan vọng hải tặc phát hiện Red Hè hải tặc đoàn bên kia vẫn luôn không hé răng. Bọn họ nháy mắt đã hiểu, đây là cam chịu a, có Denjiro cùng Asura Doji vũ lực, có vai hề Bắc Ghi chiêu bài, bọn họ tụ lại vượt qua 8.000 danh hải tặc, mênh mông cuồn cuộn mà trở về Oano quốc, bọn họ động tĩnh quá lớn. Liền Gorosei đều bị kinh động, mệnh lệnh CP9 bên kia đối vai hề Bắc Ghi bảo trì chú ý. Nếu đối phương đánh hạ Oano quốc, lập tức chiêu mộ vai hề Bắc Ghi đương Shichibukai. Thế thân phía trước ghét câu Moria chỗ trống, bởi vì đi không phải tầm thường lộ. Vivi đoàn người tiến vào Đông Hải, địa điểm Ly Lốc Trấn có điểm xa. Usopp đề nghị về trước chính mình quê nhà, Syrup Thôn. Mấy người thực vui sướng mà liền đồng ý, trải qua quá Oano quốc đao quang kiếm ảnh. Người lừa ta gạt, xem qua vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước ác liệt tự nhiên hoàn cảnh. Hiện giờ đi vào Đông Hải, nơi này bình thản cùng yên lặng, cho Yamato hoàn toàn bất đồng cảm giác, giống như là phong cách hoàn toàn bất đồng ba cái thế giới, cá voi lơ bun hình thể thật sự là có. Điểm nghe rợn cả người, lại này thôn trang nhỏ không chịu nổi lớn như vậy kích thích. Lơ bun ở trong biển chơi, mấy người cưỡi Going Merry đi tới Syrup thôn. Hết chương.